Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, 300 vạn bồi thường. Diệp Lâm đứng tại trong văn phòng, khoanh tay đáp lại nói, Hàn Đồng một mực tại khu 7 giúp Hàn Tổng quản lý sinh ý. Vòng bằng hữu rất rộng, hắn cũng nhận biết Hoàng Dũng Lợi, nghe nói chuyện này, là có chuyện như vậy. Tần Vũ suy tư một chút đáp, Hoàng Dũng Lợi đen hai ta 100 vạn, hai ta có chút ít mâu thuẫn, đều cầm súng bắn người ta chân, cái này còn gọi mâu thuẫn nhỏ. Diệp Lâm im lặng hỏi, người biết thật cặn kẽ à? Tần Vũ nháy nháy mắt, thế nào, Hoàng Dũng Lợi tìm Hàn Đồng nói chuyện này rồi? Ta cũng không phải rất rõ ràng. Diệp Lâm mấp máy môi đỏ, Hàn Đồng chính là muốn hỏi một chút ngươi. Chuyện này ngươi chuẩn bị thế nào giải quyết? Hắn hai bên đều biết, có thể nói cùng một cái. Ta không nghĩ tới giải quyết a. Tần Vũ đứng tại lầu dạy học trước cửa, nhẹ giọng đáp, ngươi liền nói Hoàng Dũng Lợi bên kia là ý gì đi. Hắn muốn 300 vạn, 200 vạn tiền hàng, 100 vạn bồi thường. Ha ha, Tần Vũ cười lạnh đáp, hắn có phải là chưa tỉnh ngủ đâu. Tiểu Vũ, hắn là làm cái gì mua bán? Trong lòng ngươi cũng rõ ràng. Diệp Lâm cũng là Tần Vũ lo lắng lấy nói ra. Hắn loại người này theo Tiểu Tam không giống. Sẽ không cùng ngươi một chiêu một thức chính quy lấy đánh. Ngươi vừa tới khu 7. Vẫn là vững vững vàng vàng tốt. Không phải, ngươi cảm thấy ta khả năng cho hắn 300 vạn sao? Ta giúp ngươi nói cùng một cái. Ngươi cảm thấy cho hơn 100. Người có thể tiếp nhận sao? Diệp Lâm kỳ thật hoàn toàn không cần thiết lẫn vào chuyện này. Nàng hiện tại sở dĩ đồng ý giúp đỡ nói cùng, cũng hoàn toàn là vì bán Tần Vũ ân tình. Bởi vì dù sao hai nhà tương lai sẽ tại xưởng thuốc trên có hợp tác. Chuyện này sai không ở ta. Nhưng Hàn Đồng nói chuyện, ta có thể cho điểm bồi thường. Tần Vũ mạch suy nghĩ rõ ràng nói ra. 20 vạn, tối đa, ngoặc kép chấm chấm. Người tính tình làm sao thúi như vậy đâu. Hàn Đồng theo Hoàng Dũng Lợi quan hệ có phải là rất tốt? Tần Vũ truy hỏi. Ta cũng không phải rất rõ ràng. Đoán chừng cũng chính là nhận biết đi. Diệp Lâm chi tiết đáp. Vậy ngươi cứ như vậy hồi phục Hàn Đồng đi. Tần Vũ lời nói dứt khoát nói ra. Nếu như không có hắn gọi điện thoại cho ngươi, ta một phân tiền cũng sẽ không cho Hoàng Dũng Lợi. Ngoặc kép chấm chấm. Đi. Ta đã biết, Diệp Lâm cũng không có cách nào lại khuyên. Ngươi chú ý điểm, ta mau chóng theo Hàn Đồng câu thông. Có ngay, Tần Vũ cười gật đầu, khiến người bận lòng. Đại mỹ nữ, mặc kệ ngươi, Diệp Lâm sâu kín trả lời một câu. Trực tiếp dập máy điện thoại, Tần Vũ sẽ điện thoại nhét vào trong túi. Căn bản không có cân nhắc chuyện này, chỉ cất bước đi vào lầu dạy học. Ròng rã vừa ban ngày, Tần Vũ đều đang đi học, ăn cơm, nói chuyện phiếm thiên trung vượt qua. Tận tới đêm khuya, hắn mới cho Kim Vũ Đình phát đầu tin nhắn, nghĩ hẹn nàng một lần nữa ra ăn một bữa cơm. Dù sao hôm qua người ta hỗ trợ, nhưng Kim Vũ Đình hôm nay có chuyện gì ra không được. Liền hồi đáp Tần Vũ nói, mai kia nàng sẽ cho hắn gọi điện thoại. Hai người câu thông hoàn tất về sau, Tần Vũ nhanh nhẹn thông suốt chạy lầu ký túc xá đi đến. Chuẩn bị gọi Cố Ngôn rời giường. Nhất Khối kêu lên Triển Nam ra ngoài họp gặp. Vừa tới túc xá lầu dưới, Lý Nguyên Trấn liền theo khía cạnh đi tới. Người chờ chút, Tiểu Vũ, thế nào? Tần Vũ sắc mặt như thường quay đầu lại hỏi đạo. Lý Nguyên Trấn trao mày đi tới. Sắc mặt có chút khó coi nói ra. Có ta ở đây ở giữa. Người gọi người đánh Hoàng Dũng Lợi làm gì? Tần Vũ châm trước nửa ngày, trực tiếp hỏi ngược lại. Ta không đánh hắn, vậy ngươi có thể giúp ta đem 200 vạn muốn trở về sao? Lý Nguyên Trấn nghe tiếng không nói gì. Nguyên Trấn, ta phải có 200 triệu. Ngươi một câu, cái kia 200 vạn ta khẳng định từ bỏ. Nhưng vấn đề là ta không có a. Tiền kia là ta theo công ty mặt khác hạng mục thượng tới đây. Hắn không cho ta, vậy ta công ty làm sao bây giờ? Tần Vũ rất khách quan hướng về phía Lý Nguyên Trấn nói ra. ta cũng không phải muốn để ngươi khó xử. Chính là sự tình phát triển đến một bước này. Đại gia vì ít tiền vạch mặt mà thôi. Bất quá, chuyện này với ngươi không quan hệ. Dù sao ngươi giới thiệu cho ta việc, cũng là vì tốt cho ta. Đúng không? Lý Nguyên Chấn một tay đút túi. Trầm mặc sau một hồi nói ra. Hoàng Dũng Lợi có cá biệt huynh đệ. Gọi sóng lớn. Hắn cứ vậy mà làm hai xe người. Tại cửa ra vào chắn ngươi đây. Tần Vũ nghe nói như thế sửng sốt. Hoàng Dũng Lợi chân bị đánh. Một là trên mặt mũi có chút quá không đi. Hai cũng là tại hóa thượng thua thiệt quá nhiều tiền. Lý Nguyên Chấn biểu lộ rất bực bội nói ra. Ta hiện tại cũng khuyên không được hắn. Ngươi hiểu chưa? Tần Vũ âm mặt, liếm môi một cái không có lên tiếng. Ngươi nghe ta một câu. Được không? Lý Nguyên Chấn nhíu mày nói ra. Ngươi cho Hoàng Dũng Lợi cầm 150. 100 là hóa tiền. 50 là bồi thường. Quay đầu cái này 100 hóa tiền. Chính ta trả lại ngươi. Chúng ta chuyện như vậy. Được không? Ha ha. Là Hoàng Dũng Lợi gọi người đến chắn ta sao? Tần Vũ cười hỏi. Cái này sóng lớn là cái tinh khiết lưu manh. Dân liều mạng. Lý Nguyên Chấn trong lòng cũng rất bất đắc dĩ nói ra. Đám người này không có bộ óc. Làm việc nhi theo ngốc bê đồng dạng. Ta căn bản không khuyên nổi ngươi hiểu chưa? Tiểu Vũ. Ta nói câu khó nghe. Bọn hắn là ai a? Là thằng vô lại. Là mẹ nhà hắn vì điểm bê tiền. Đều không để ý cuối đời chủ. Bọn hắn có thể theo chúng ta so sao? Người nói. Người cùng hắn đưa cái này khí. Đáng sao? Tần Vũ không có lên tiếng. Người nghe ta một lời khuyên. Mau đem tiền cho bọn hắn liền xong rồi. Lý Nguyên Chấn giờ phút này ôm đúng là nghĩ biết điều nhi. Tâm thái. Quay lại chuyện như vậy, ta cho ngươi thêm giới thiệu điểm đáng tin cậy bằng hữu. Tiếp tục làm cái này mua bán. Được không? Tần Vũ quét Lý Nguyên Chấn một chút. Ta không có khả năng cho hắn 150. Không phải, ngươi thế nào liền không nghe khuyên bảo đâu. Lý Nguyên Chấn 10 phần không hiểu quát. Ngươi cùng bọn hắn loại người này. So sánh cái gì sức lực? Ngươi liền đem sự tình nghĩ quá đơn giản. Tần Vũ nhíu mày trở lại. Người cũng biết bọn hắn là lưu manh. Là dân liều mạng. Ta hiện tại phục nhuyễn. Cho hắn 100. Hắn qua mấy ngày. Quản ta muốn còn lại 100. Vậy ta có cho hay không? Hắn không biết. Ta cam đoan. Người đừng bảo đảm. Người bây giờ đều ngăn không được cái gì sóng lớn. Hoàng Dũng Lợi. Người về sau liền có thể ngăn cản. Tần Vũ trực tiếp đánh gãy lấy nói ra. Ta minh nói cho ngươi, Hoàng Dũng Lợi không riêng tìm ngươi đến nói cùng chuyện này. Hắn còn tìm ta tại bạn của Tùng Giang. Vì lẽ đó, nếu là hắn không có để người tại cửa ra vào chắn ta. Lão tử hứng thú thật đúng là có thể cho hắn cái 20-30 vạn bồi thường. Nhưng hắn chơi như vậy. Vậy xin lỗi, ta một phân tiền đều không có. Ngoặc kép chấm chấm. Lý Nguyên Chấn không nói gì. Chuyện này ngươi chớ để ý. Tần Vũ ném một câu. Quay người liền trở về lầu ký túc xá. Lý Nguyên Chấn tâm phiền ý loạn than thở một tiếng. Cúi đầu liền bấm Hoàng Dũng Lợi dãy số. Ngươi có phải hay không không xong rồi. Hắn không cho ta 300 cái. Khẳng định không dùng được. Hoàng Dũng Lợi cắn răng trở lại. Tại khu 7 ta muốn thu thập không được hắn. Vậy coi như toi công lăn lộn. Được. Vậy chuyện này ta mặc kệ, mà lại ta cho ngươi biết, từ nay về sau, khu ngoại lai hóa, ngươi cũng đừng làm, ngươi đừng dây bi uy hiếp ta. Hoàng Dũng Lợi trực tiếp trở mặt, có làm hay không là ngươi nói tính toán a? Ngươi nhìn ta nói có tính không? Lý Nguyên Chấn trực tiếp cúp điện thoại, sắc mặt âm trầm mắng, ngốc bê, ngoặc kép chấm chấm, Tần Vũ trở về phòng ngủ. Sẽ tài liệu giảng dạy sau khi để xuống. Cất bước xuống lầu liền đi phòng ăn. Hướng về phía nhà ăn nhân viên quản lý nói ra. Ai? Vương đại gia. Ngươi có dao phay sao? Mượn ta một cái. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.